ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 62, khí vận của Trung Châu này, cuối cùng vẫn là của Sở thị nhất tộc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Cơ rời đi, bên trong đại điện chỉ để lại hương thơm vương vấn. Sở Hư phân phó không ít chuyện, trong đó thậm chí có việc lớn đủ để thay đổi thế cục của thần triều. Nàng tự nhiên là muốn đích thân đi giám sát, để tránh làm hỏng đại kế của thế tử. Bên trong đại điện, Sở Hư cũng mở ra giao diện hệ thống. Túc chủ, Sở Hư, thân phận, thế tử của Tố Thần Hầu Phủ. Tu vi, huyền đan cảnh lục trọng. Thể chất, thái huyền thần thể. Công pháp tu hành, thái cổ thân huyền kinh. Đương thời kinh điển, tiến độ, tầng 3, pháp bảo. Huyền pháp đạo kiếm, thiên giai, trấn châu thần đỉnh, chuẩn thánh khi, thiên la tán, thiên giai, lượng kiếp trận đồ, sát phạt chỉ bảo, đẳng cấp khí vận, 2, giá trị khí vận ngoài định mức, 100, kim thủ chỉ, vọng khí thuật, giá trị nhân vật phản diện, 196.000, nhìn qua thái cổ thần huyền kinh ở hàng, công pháp tu hành. Hai mắt của Sở Hư nhắm lại, trên thế giới này, công pháp tu hành và pháp bảo, chia làm 4 đại đẳng cấp, thiên, địa, huyền, hoàng, nhưng mà trên cả thiên giai công pháp, còn có công pháp càng huyền diệu và thâm ảo hơn, đó chính là đương thời kinh điển. Mỗi một bộ đương thời kinh điển, đều là từ thời kỳ thượng cổ, là bảo vật trấn giáo của các thế lực cấp thánh địa. Chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tu luyện. Huyền diệu và thâm ảo đến cực điểm. Sở thị nhất tộc làm bá chủ từ thời kỳ thượng cổ, tự nhiên cũng là có tồn tại đương thời kinh điển. Hơn nữa còn có 3 bộ đương thời kinh điển. Tử Tiêu Thiên Nguyên Quyết, Vạn Cổ Chứng Đế Quyết, Càn Nguyên Đại Đạo Kinh. 3 bộ đương thời kinh điển này đều là tồn tại uy chấn Trung Châu, chính là vô thượng kinh điển. Nhưng mà Sở Hư làm thế tử của Tố Thần Hầu Phủ, lại không có tu luyện 3 bộ đương thời kinh điển này, mà ngược lại là tu luyện 1 bộ đương thời kinh điển của đế tộc Cơ Thị, Thái Cổ Thần Huyền Kinh. Năm đó, việc này cũng dẫn tới không ít nghị luận ở Trung Châu, mà thái độ của đế tộc đối với việc này là mong muốn trở thành sự thật. Nội tình của Sở thị thật sự là quá sâu, ngay cả đế tộc Cơ thị cũng vô cùng kiêng kỵ, đã không dám động thủ với Sở thị, liền thông gia với Sở thị, hy vọng Sở thị có thể đoàn kết với Cơ thị. Mà sau khi Sở Hư ra đời, toàn bộ đế tộc cũng có chút hưng phấn, bởi vì suy cho cùng trên thân Sở Hư cũng mang trong mình huyết mạch của đế tộc Cơ thị. Lấy thân phận của hắn, tương lai tất nhiên là sẽ chấp trưởng Tố Thần Hầu Phủ. Mà Sở Hư lại muốn tu luyện Thái Cổ Thần Huyền Kinh. Dưới cái nhìn của đế tộc Cơ thị, là một cái thiện ý của Tố Thần Hầu Phủ. Dù sao Sở Hư vị thế tử của Tố Thần Hầu Phủ này, trên người có huyết mạch của đế tộc, lại còn tu luyện công pháp của đế tộc A, cho nên liền truyền bộ Thái Cổ Thần Huyền Kinh này cho Sở Hư. Mà sở dĩ địa vị của Sở Hư ở Đại Chu thần triều đặc thù và siêu nhiên như thế, không chỉ bởi vì hắn là thế tử của Tố Thần Hầu Phủ, mà còn bởi vì hắn là một sợi dây liên kết giữa hai con quái vật khổng lồ đế tộc Cơ thị và Tố Thần Hầu Phủ. Cho nên liền xem như đế tộc Cơ thị cũng không nguyện ý thấy Sở Hư xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, chí ít bây giờ coi là như thế. Sở Hư nhìn qua 100 điểm giá trị khí vận, liền trực tiếp nói với hệ thống, thăng cấp đẳng cấp công pháp, cướp đoạt giá trị khí vận. Không chỉ là có thể tăng lên đẳng cấp khí vận của Sở Hư, mà còn có thể tiêu hao giá trị khí vận để tăng lên đẳng cấp công pháp. Bỗng nhiên nói tu vi pháp lực dựa vào thiên phú, do đó cảm ngộ công pháp chính là căn dựa vào ngộ tính. Cảnh giới công pháp càng cao, thì việc sử dụng thần thông đạo pháp càng là thành thạo và thâm ảo. Chiến lực cùng cảnh giới liền càng mạnh, mà bây giờ Sở Hư tu luyện Thái Cổ Thần Huyền Kinh đến tăng thứ 3, đã sáng tạo ra một cái kỷ lục, thậm chí ngay cả một vài lão tổ của đế tộc đối này cũng lấy làm rung động. Hệ thống thăng cấp nói, túc chủ có xác nhận thăng cấp công pháp hay không? Sở Hư gật đầu, xác nhận, bỗng nhiên, Sở Hư chỉ cảm thấy một cỗ chỉ thức to lớn mà huyền diệu đến cực điểm xuất hiện bên trong đầu hắn. Bị linh thức của hắn hấp thu, Sở Hư chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tràn đầy cảm giác huyền diệu khó giải thích, chỉ cảm thấy đủ loại ảo diệu, khó diễn tả bằng lời. Thứ mà trước kia khó lĩnh ngộ được, đều rộng mở khai sáng, đầu óc rõ ràng hơn bao giờ hết, đối với cảm ngộ thần thông đạo pháp cũng tăng lên một cái cấp bậc. Sở Hư nhắm mắt cảm ngộ một phen, sau một hồi lâu, chậm rãi mở hai mắt ra, Thái Cổ Thần Huyền Kinh đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ 4. Hệ thống này quả thật là nghịch thiên. Công pháp và tụ vi là tồn tại hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện Thái Cổ Thần Huyền Kinh, ngộ tính hay thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Nói như vậy, tu luyện đến Ngọc Đài Cảnh mới có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 3. Mà bây giờ Sở Hư còn đang là Huyền Đan Cảnh, cũng đã tu luyện đến tầng thứ 4. Mà kể từ khi Sở Hư tu luyện tới tăng thứ 4, bỗng nhiên, bầu trời truyền đến một trận đạo âm, du dương sâu xa, dị tượng hiện lên, một tôn hư ảnh thần linh sừng sững giáng lâm, cao tới mấy vạn trượng, cực kỳ hùng vĩ và tráng lệ. Tố Thần Hầu Phủ, bên trong từng tòa thiên cung hùng vĩ, từng tôn tơn tại cổ lão cũng chậm rãi thức tỉnh, nhao nhao nhìn lại về phía tẩm cung của Sở Hư. Thấy cảnh này, thần sắc của một tôn Sở thị lão tổ lo sợ không thôi. Chẳng lẽ nói hư nhỉ đã tu thành tầng thứ 4 của Thái Cổ Thần Huyền Kinh rồi sao? Bên trong hư không, có rất nhiều ý niệm cổ lão đang giao lưu với nhau. Mỗi khi đột phá một tầng cảnh giới của Thái Cổ Thần Huyền Kinh, liền sẽ dẫn đến một cái thiên địa dị tượng. Xem ra là ngộ tính và thiên phú của hư nhỉ chính là thứ rất hoàn mỹ. Sở thị ta chắc chắn sẽ vì chuyện này mà hưng thịnh, chỉ tiếc không phải là tu luyện đương thời kinh điển của Sở thị. Tam tổ, việc này liên quan đến mưu đồ mấy chục vạn năm của Sở thị ta. Chỉ là việc nhỏ, cần gì phải để ý, không sai. Há hác, hư nhi mang huyết mạch của cơ thị, lại tu luyện Thái Cổ Thần Huyền Kinh. Hắn là có thể lừa gạt được lão đầu kia. Khí vận của Trung Châu này, cuối cùng vẫn là của Sở thi nhất tộc ta. Cách chương.